Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, trang 671. Ngồi ở đằng trước, Trúc Minh Nguyệt nói, Sở Đức đột nhiên liền trong lòng có điểm khó chịu, chờ một chút, vì cái gì phải chờ một chút? Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Trúc Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng mọi người, sau đó nhẹ nhàng thở dài, hắn thanh âm ở trong phòng chậm rãi vang lên, ta cùng Huyết Hồng Tay nhận thức cũng đã có mười mấy năm. Sở Đức nghe thấy mười năm này hai chữ khi, trong lòng đột nhiên không thể hiểu được biệt nữ một chút, mười năm. Không biết vì cái gì, Sở Đức trong lòng đột nhiên toát ra một câu, hắn cùng Vô Mặt nhận thức cũng đã có 10 năm đi. Kia đằng trước người nói chuyện, đối Sở Đức trong lòng suy nghĩ cái gì hồn nhiên không biết, hắn như cũ dùng chính mình kia rất thấp trầm thanh âm nói, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta biết, Huyết Hồng Tay người kia không phải như vậy dễ đối phó. Chương 334 lại lần nữa trang bệ nhội nghị kết thúc, cuối cùng quyết định từ Vô Mặt chụp bàn, tạm thời không đối Huyết Hồng Tay bộ đội ra tay. Trước chờ đợi thời cơ, môn bị mở ra, mọi người sôi nổi từ trong phòng hội nghị đi ra. Tình báo bộ đại tỷ thấy đi ở cuối cùng Sở Đức, cười đối hắn lên tiếng kêu gọi, Sở Đức, nguyên lai ngươi ở a, ta còn tưởng rằng ngươi có việc đi ra ngoài đâu, ta đương nhiên ở. Sở Đức rầu rĩ nói, hắn trong thanh âm nặng nề, trong nháy mắt khiến cho tình báo bộ môn đại tỷ cảm giác tới rồi, làm sao vậy? Thanh âm như thế nào như vậy buồn? Đại tỷ cười nói, có chút không vui. Ngoặc kép, không có, ta thanh âm nào buồn? Sở Đức nói, đại tỷ ngươi đừng nói giỡn, ai u, cư nhiên còn tưởng ở ta tình báo bộ môn lão đại trước mặt giả ngu. Đại tỷ mắt lé nhìn Sở Đức liếc mắt một cái, tính tính, không đùa ngươi, ngươi như vậy ủ rũ cụp đuôi, có phải hay không bởi vì Minh Nguyệt ca từ bỏ thứ 8 khu kế hoạch? Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, đại tỷ thấy bộ dáng của hắn, không tự chủ được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đừng nản chí, Minh Nguyệt ca là cái thực người thông minh, hơn nữa hắn cùng Huyết Hồng Tay cũng đã giao thủ có 10 năm sau. Hắn nếu nói hiện tại không nên đối thứ 8 khu xuống tay, như vậy hắn nói liền nhất định là đúng, kia nhưng không thấy được. Sở Đức nhỏ giọng nói thầm, nói, ân, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta đã biết. Sở Đức thở dài, ngẩng đầu, đối với đại tỷ lộ ra ánh mặt trời sáng lạn, gương mặt tươi cười, lúc này mới nghe lời sau, đại tỷ rời khỏi sau. Sở Đức trên mặt ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới, hắn từ ngực thở ra một hơi, vừa mới ngực kia không thể hiểu được buồn bực cũng theo khẩu khí này cũng tiêu tán một ít, chẳng qua vẫn là có như vậy một chút không thoải mái cảm giác quanh quẩn ở Sở Đức trong lòng. Sở Đức cân nhắc, Huyết Hồng Tay người này, Huyết Hồng Tay, tên thật Tả Chu, là cái lớn lên rất xoái xoái ca. Chuyện tranh nhiệt độ rất cao, ân, chính là đầu óc có điểm không tốt lắm, hắn cùng trước kia Vô Mặt giống nhau. Vẫn luôn đều thuộc về hải cách đặc quốc trung cực phen não tàn. Mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại cái loại này, thân thủ có điểm, chiến đấu tu dưỡng có điểm, ân, cũng bất quá chính là có điểm mà thôi, đặt ở hắn trong mắt căn bản là không đủ xem. Dựa vào cái gì Vô Mặt cái kia túng hóa liền phải từ bỏ thứ 8 khu kế hoạch a? Hắn cùng Tả Chu gia hỏa kia so kém nào? Năm đó Vô Mặt truy hắn đều một quyền một cái, xuống tay chút nào không nương tay, dựa vào cái gì hôm nay tới rồi Tả Chu Vô Mặt liền phải phóng thủy a? Dựa vào cái gì? Sở Đức cũng không biết chính mình đến tột cùng buồn bực ở nơi nào, hắn chỉ là cảm thấy chính mình đang nghe thấy Vô Mặt nói không đi tiến công thứ 8 khu thời điểm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại bất bình, bởi vì Vô Mặt gia hỏa này. Năm đó rõ ràng tấu hắn tấu như vậy tàn nhẫn, hiện tại Tả Chu cũng là cùng hắn đối địch thế lực. Người, vì cái gì Vô Mặt không cần cùng năm đó tấu hắn giống nhau thủ đoạn đi tấu Tả Chu đâu? Chẳng lẽ nói hai người đã từng cùng thuộc một cái trận doanh? Liền có thể tại đây loại thời điểm buông tha đối phương một con ngựa sao? Ta cũng không cho rằng hiện tại tiến công thứ 8 khu là một cái tốt quyết định. Hệ thống thanh âm ở Sở Đức bên tai vang lên, huyết hồng tay tuy rằng ở chuyện tranh chung lên sân khấu tần suất cũng không cao, bất quá thực lực của hắn thật là có, hơn nữa. Hiện tại Tảng Sáng có thể cùng hắn chính diện đối thượng. Trừ bỏ ngươi cùng Vô Mặt, cũng chỉ có cái kia Tần Đường, hiện tại Tảng Sáng sự tình quá nhiều. Vô Mặt khẳng định sẽ không bởi vì thứ 8 khu sự tình mà rời đi, Tần Đường cũng cùng lý, tới với. Ngươi, ở Tảng Sáng, ngươi hiện tại chỉ là một cái thân thủ còn cần tôi luyện tân binh mà thôi, cầm miệng, Sở Đức có. Chút buồn bực nói, phiền toái ngươi, loại này thời điểm không cần đột nhiên toát ra tới hảo sao, hắn lão cảm thấy chính mình cái này hệ thống có điểm lắm mồm, nói tốt người xuyên Việt tiêu xứng hệ thống. Nhân ra hệ thống đa tài đa nghệ, hắn cái này hệ thống quả thực có thể so với trí chướng nhân tạo, nếu không phải này ngoạn ý còn có điểm dùng. Sở Đức cảm thấy chính mình thế nào cũng phải có một ngày đến phế đi nó không thể. Hắn nhìn từ phòng họp chung cuối cùng đi ra Vô Mặt, lập tức thay đổi cái thần sắc, cười liền đón qua đi, Minh Nguyệt ca. Vô Mặt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, chưa từng mặt trong ánh mắt có thể nhìn ra được tới. Hắn không nghĩ tới có người cư nhiên sẽ ở ngay lúc này còn ở bên ngoài chờ hắn, rốt cuộc. Hiện tại phòng họp bên ngoài người đều đã đi hết, này hành lang trống rỗng. Chỉ còn lại có hắn cùng Sở Đức hai người, Sở Đức không biết xấu hổ dùng ánh mặt trời sán lạn thanh. Âm nói, hết chương.